Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, nâng đỡ C, do. Nói vậy dựa vào Lampard gia hạn hợp đồng này một làn sóng nhiệt độ. Rất nhiều cầu thủ đều sẽ hướng về câu lạc bộ đưa ra tăng lương yêu cầu. Khó chịu cũng tuyệt không là Arsenal một nhà. Quaresma hiện tại lương tuần là 4.5 VK bảng Anh, ở Arsenal chỉ có thể xếp hạng trung du. Trên thực tế là không có xứng đôi trên Quaresma đối với Arsenal cống hiến. Có điều phần này hợp đồng vừa ký kết hơn nửa năm. Hiện tại liền hướng Arsenal đưa ra tăng lương yêu cầu, tựa hồ cũng không phải rất thỏa đáng. Hơn nữa Quaresma cảm thấy chính mình liền không muốn tại đây cái cửa chuồng cho Wenger lão già thêm phiền phức, đỡ phải lão già bốc lửa. Hơn nữa Quaresma biết, coi như mình không đề cập tới, mùa giải lúc kết thúc câu lạc bộ cũng sẽ chủ động tìm chính mình gia hạn hợp đồng. Trừ phi Arsenal không muốn đem Quaresma ở lại Arsenal, bằng không hiện tại lương tuần vốn là sỉ nhục người, dù cho Arsenal lại keo kiệt, cũng không thể trang chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hoàn toàn bất hòa Quaresma để hợp đồng mới sự tình. Vì lẽ đó, này căn bản không cần Quaresma bận tâm. Có điều hiện tại đội bóng tình hình cũng xác thực làm người lo lắng. Không nói những cái khác, hai ngày Quaresma liền nhìn thấy vài cái trong đội cầu thủ quốc gia có môi giới đi vào Wenger văn phòng. Đi ra lúc vẻ mặt đều không thể nói là cao hứng. Không nhịn được lắc đầu một cái. Bấp bênh, thời buổi rối loạn a. Này vốn là một cái từ thị trường hóa giới bóng đá. Cũng coi như là câu lạc bộ cùng cầu thủ trực tiếp đánh cờ. Muốn để các cầu thủ vô tư kính dâng. Nhưng là khó đi, mấy ngày nay Mendes cũng đang bận, vội vàng cùng Adidas hàng hiệu đàm luận đại ngôn, đồng thời cũng đang giúp C, do cùng MU tiến hành gia hạn hợp đồng đàm phán. Ở từ trở thành MU đầu bảng ngôi sao bóng đá sau khi C, do cái kia 5 VK bảng Anh lương tuần cũng không quá xứng đôi địa vị của hắn. Có lúc Quaresma cũng sẽ cùng C, do cú điện thoại. Hai người nhàn lôi một hồi có không có. Có điều gần nhất, C, do càng nhiều là ở cùng Quaresma oán giận. Hắn cùng Van quan hệ càng ngày càng gay gâu. Mà ngay ở Arsenal cùng MU trận chung kết League Cup hai ngày trước, Van cùng C, do mâu thuẫn rốt cục bộc phát ra. Hai người ở trên sân huấn luyện đánh lên. Nói đánh nhau tựa hồ có chút không quá chuẩn xác, bởi vì C, do căn bản cũng không có hoàn thủ. Van cho C, do một cước, sau đó liền bị các đồng đội kéo dài. C, do xác thực là không dám thật sự hoàn thủ. Sau đó thú vị chính là, bởi vì Ferdinand ngăn Van, Van trả lại Ferdinand một quyền. Trên sân huấn luyện nội chiến, sự tình bị lộ ra ánh sáng đi ra, trực tiếp làm nổ giới bóng đá. MU bị các ký giả vây quanh một cái nước chảy không lọt. Hết thảy phóng viên đều muốn biết trực tiếp tư liệu. Này có thể coi là chân chính sự kiện lớn, đặc biệt là một cái là ngôi sao bóng đá hàng đầu, một cái là siêu cấp ngôi sao mới. Toàn bộ thế giới thật giống đều ở xem trò vui. Kiếp trước chuyện này liền đã xảy ra. Quaresma cũng rất rõ ràng quá trình. Trước hắn cũng mịt mờ nhắc nhở qua C, do cùng Van có mâu thuẫn không quan trọng lắm, nhưng phải cẩn thận đề phòng điểm, chớ bị đánh là được. Ngược lại sau đó Ferguson cũng sẽ cho hắn làm chủ. Có điều khả năng C, do chưa hề đem Quaresma nhắc nhở để ở trong lòng, cuối cùng vẫn bị đá một cước. Điều này làm cho C, do rất là phiền muộn. Có muốn hay không ta cùng ngươi tìm cái thời gian đi buồn Van? Cái kia bao tải bộ trên đầu, đánh một trận tiết nhụt chí liền đi. Nhận được C, do điện thoại, Quaresma không để ý chút nào cười trêu nói. Ngươi không nhìn thấy, nếu không là leo mọi người ngăn ta, ta một cước liền đem van đạp bay. C. Do ở trong điện thoại cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Thật giống chính mình có cỡ nào hung hăng tự. Quaresma, bốc, một tiếng bật cười. Không nghĩ tới. C. Do còn rất muốn mặt mũi. Truyền thông đều đưa tin đi ra. Ngươi suýt chút nữa bị đánh. Ngươi là làm sao có ra mặt nói ngươi suýt chút nữa đem van đánh. Ha ha, đây chính là Quaresma đưa cho C. Do trả lời. Thiết, không tin thì thôi. Ngược lại ta chính là phải nói cho ngươi một tiếng. Cúp liên đoàn quán quân. Ta lấy chắc. C. Do không nhịn được giơ lên ngón tay giữa. Dù cho Quaresma không nhìn thấy, cũng không làm lỡ hắn làm như thế. Quaresma không nhịn được cười. Lần trước nào đó người thật giống như cũng là nói như vậy. Có điều kết quả cuối cùng đây. C. Do mặt đỏ. Cái kia người nào đó chính là hắn. Lần trước đối mặt Arsenal trước hắn liền thả ra hào ngôn muốn thắng. Kết quả bị Arsenal thắng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy nóng mặt. Nguyên bản Quaresma còn lo lắng Arsenal trạng thái không được. Thắng không được MU. Có thể hiện tại MU xảy ra chuyện lớn như vậy. Được ảnh hưởng càng to lớn hơn hiển nhiên là MU. Arsenal xem như là vận khí không tệ. Người trạng thái không được. Còn có so với người trạng thái càng nguy đây. Liền ngay cả lúc trước buổi họp báo tin tức thời điểm, các ký giả đều ở bám vào MU sân huấn luyện đánh nhau sự kiện không tha. Này so với trận chung kết League Cup còn hấp dẫn người. Quaresma đều bị lan đến gần. Quaresma tiên sinh, có người nói ngươi cùng C, do quan hệ tốt vô cùng. Như vậy ngươi có hay không vì là C, do can thiệp chuyện bất bình? Ngươi cho rằng ai đúng ai sai? Một vị phóng viên như vậy đối với Quaresma để hỏi. Quaresma sững sờ, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị liên lụy vào. Này không có quan hệ gì với chính mình a. Có điều mặc kệ thế nào, vào lúc này, Quaresma nhất định phải nâng đỡ huynh đệ của chính mình. Kỳ thực, trước liền mấy lần nghe nói Cristiano cùng Van bởi vì đá bóng phong cách vấn đề có chút mâu thuẫn. Nhưng ta cũng không nghĩ tới sự tình gặp phát triển đến nước này. Vậy thì khá giống ta cùng Henry quan hệ. Mới vừa tới Arsenal thời điểm, ta không có cách nào mau chóng hòa vào Arsenal toàn thể chiến thuật hệ thống. Có lợi cho hệ thống ở ngoài, hầu như sẽ không cho Henry truyền ra uy hiếp bóng. Nhưng đội trưởng cũng không có vì vậy mà đối với ta bất mãn. Trái lại sẽ tận lực trợ giúp ta hòa vào đội bóng. Cho dù hiện tại, khi ta ở đây trên bừa bãi đột phá thời điểm, bên cạnh cũng nhất định có đội trưởng giúp ta liên lụy đối thủ phòng thủ. Vì lẽ đó, chúng ta trước cũng không có bởi vì đá bóng phong cách không giống mà sản sinh bất kỳ mâu thuẫn. Mà ở MU, ta nhưng nhìn thấy mặt khác một phen cảnh tượng. Như vậy, đây là người nào vấn đề? Chỉ sợ cũng rõ ràng đi. Ngoặc kép, nếu như nói cứng, e sợ C, do cùng Van mâu thuẫn càng nhiều là bởi vì C, do không thế nào truyền bóng. Khả năng C, do trách nhiệm lớn hơn một chút, nhưng làm C, do huynh đệ, Quaresma nhất định phải oai cái mông a. Bênh người thân không cần đạo lý, này không phải rất bình thường mà. Quaresma ý tứ rất hiển nhiên. Arsenal tình huống cùng MU gần như, Henry có thể giúp mình hòa vào đội bóng, Van nhưng bắt nạt cầu thủ trẻ, như thế sự tình không giống nhau kết quả, ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay, các ký giả miệng đều muốn nứt ra, bọn họ liền biết Quaresma từ trước đến giờ rất có tính khí, hơi một tí sẽ thả ra cái gì kinh thế hãi tục ngôn luận đến, đúng như dự đoán. Quaresma đầu mâu nhắm thẳng vào Van, bên cạnh Ferguson mặt đều sắp tái rồi. Rời ạ, còn muốn MU sự tình huyên náo không đủ lớn có phải là? Dùng ngươi tại đây nói cái này nói cái kia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quaresma đối với C, do nâng đỡ trực tiếp lại tới đầu đề. Một chàng trước khi đại chiến, dư luận nhưng hoàn toàn quay chung quanh MU nội chiến sự kiện triển khai. Không thể không nói, cũng là nhàn nhức giái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục